Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 435, chương 434, cho nước vào cát, ta hỏi ngươi sợ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Khâu Bình đang tận hưởng việc xem trò vui thì Cố Tiểu Uyển quay trở lại. Cô đã đi được 2 tháng, Khâu Bình suýt chút nữa quên mất cô. Lần này ta hoàn thành nhiệm vụ một cách vượt trội, ngươi sẽ không cần lo lắng về việc thiếu người nữa. Cố Tiểu Uyển vừa nhìn thấy Khâu Bình, giọng nói không thể che giấu được sự phấn khích. Chỉ là, khi Khâu Bình nhận lại giới rắn từ cô, khuôn mặt anh hiện lên một biểu cảm kỳ lạ. Trời ạ, cô mang về bao nhiêu người vậy? Sao ta cảm thấy có gì đó không ổn? Anh lao vào giới rắn, khi nhìn thấy bên trong đầy người, số lượng không dưới 2.000 người, anh lập tức giật mình. Cố Tiểu Uyển mang cả thế lực nào về đây? Điều quan trọng nhất là, trong số đó, có đến 21 người là tiên nhân trở lên. Hơn 200 người là cảnh giới nguyên thần, số còn lại đều là thánh thai. Khâu Bình lại giật mình, trời ạ, quy mô này đủ để đi chinh phục các giáo phái lớn ngoài không gian rồi. Ngay cả một châu, ngoại trừ chiến lực từ thiên tiên trở lên, các thần linh trung thấp cũng không có nhiều cao thủ như vậy. Dù sao, một thánh thai đã có thể trở thành cao tầng của một huyện. Một châu cũng chỉ có vài chục huyện mà thôi, ta đã phát thông báo tuyển dụng trên tinh cầu thổ địa. Nói rằng nơi ngươi cần người, sau đó họ đều đến đăng ký. Ban đầu ta cũng nghĩ liệu có quá nhiều người không, nhưng mọi người đều rất nhiệt tình, ta cũng không tiện từ chối. Cố Tiểu Uyển rất hứng thú giới thiệu cảnh tuyển dụng trên tinh cầu thổ địa. Cô vốn nghĩ chỉ mất nửa tháng là có thể quay lại, không ngờ mỗi ngày đều có nhiều người đến đăng ký, khiến cô bận rộn suýt không kịp thở. Các ngươi, Khâu Bình quay đầu nhìn đám người này, thật ra, họ không phải là người. Phần lớn đều là yêu tộc, hơn nữa ngay cả những kẻ có thực lực cao thâm cũng chưa hoàn toàn hóa hình, trên thân thể họ vẫn còn giữ dấu vết của thú, nhìn vào tràn đầy khí tức man hoang. Bái kiến thánh chủ, nhiều yêu tộc đồng loạt quỳ xuống, giọng nói chỉnh tề, tựa như đã luyện tập rất nhiều lần. Chỉ có một số ít là người hoặc yêu tộc thực sự đến xin việc, họ đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, chẳng phải chúng ta đến để tìm việc dưới trướng bá thủy hà bá sao? Sao lại giống như băng đảng xã hội đen thế này? À, Khâu Bình cũng ngớ người, ta và các ngươi chưa từng quen biết, tại sao các ngươi lại tôn trọng ta như vậy? Thánh chủ không cần giấu giếm, Bạch Trạch tổ thần nói rằng, ngài nắm giữ mỏ neo lưu quang, chắc chắn đã hiểu thấu pháp tắc thời gian. Chỉ cần người nắm giữ pháp tắc thời gian, có thể thay thế vị trí của Trúc Long, trở thành thánh chủ mới. Trong đám người, một yêu tộc có đầu heo thân người bước lên. Khâu Bình nhận ra hắn, yêu này chẳng phải là Chư Vô Cực mà mình đã ép buộc trở thành thánh tộc lần trước sao? Còn con thỏ lớn đi 2 chân kia, chính là yêu thỏ lần trước. Đúng vậy, nếu không nắm giữ mỏ neo lưu quang, lần trước sao có thể GTCST thôn thiên nghịch long? Hơn nữa, trong giới này tràn ngập lực lượng thời gian, nếu không phải là chủ của thời gian, sao có thể có sức mạnh vĩ đại như vậy? Họ xác định Khâu Bình là chủ của thời gian. Chính vì khi Cố Tiểu Uyển đến tuyển dụng, giới rắn tỏa ra lực lượng thời gian, trong mắt yêu tộc thánh tinh rất nổi bật. Họ chỉ cần hỏi thêm một chút, biết chủ nhân của nó là một con rắn, sau đó so với những gì đã biết, câu trả lời rất rõ ràng. Thánh tinh bị phong tỏa ở một vùng sao xa xôi, nhưng nền tảng của họ vẫn còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự hào có muôn tộc tụ hội, tuy hơi phóng đại nhưng vẫn có vài ngàn chủng tộc. Trong đó có 1/3 chủng tộc có tổ thần bảo hộ. Dù không phải tất cả các chủng tộc trên thánh tinh đều thừa nhận thân phận của Khâu Bình, nhưng không cản trở một nhóm cuồng nhiệt đến đây đầu quân cho hắn. Một số bộ tộc lớn cử hậu bối tiềm năng đến đây, những bộ tộc có tiềm năng yếu hơn thì cử cả lão tổ đến. Vì vậy mới xảy ra việc Cố Tiểu Uyển tuyển dụng được nhiều người như vậy. Nhà môn của chúng ta không nuôi nổi nhiều thần linh như vậy. Mặc dù Khâu Bình rất muốn thu nhận những yêu quái này, nhưng hắn không có nhiều chức vị trống như vậy. Người có thực lực tiên nhân hoặc cảnh giới nguyên thần, người chỉ cho họ chức vị thấp thì họ có bằng lòng không? Câu trả lời là, có. Khâu Bình giải thích rõ khó khăn với mọi người, họ đều nói, đừng nói là 7 phẩm, 8 phẩm, ngay cả chức vị 9 phẩm, 10 phẩm, họ cũng sẵn lòng nhận. Thánh chủ, chúng ta đến đây với lòng thành, chỉ mong được theo bên thánh chủ. Xin thánh chủ đừng từ bỏ chúng ta. Người ngoài rất khó hiểu được sự cuồng nhiệt của yêu tộc thánh tinh đối với pháp tắc thời gian. họ khó khăn lắm mới đến được bên Khâu Bình, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Khâu Bình, người cứ thừa nhận họ đi, cũng đừng làm mất tinh thần mọi người. Cố Tiểu Uyển đứng bên cũng khuyên nhủ, Khâu Bình giả vờ suy nghĩ, nhưng trong lòng đã tính toán. Nếu thật sự có một lực lượng như vậy dưới trướng, thì cục bá thủy còn không phải do hắn quyết định sao? Những đồng chi sáu phẩm và các chủ sử, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một yêu tộc tổ thần làm phó thủ. Ta hỏi các ngươi sợ không? Hiện tại, chỉ có Khâu Bình và trưởng sử Giao Nguyên là tiên nhân, những quan viên sáu phẩm khác đều là cảnh giới nguyên thần. Còn những quan viên từ sáu phẩm hoặc bảy phẩm, ta sẽ cho mỗi người vài yêu tộc cảnh giới nguyên thần làm phó thủ, rồi sắp xếp người khác vào từng bộ phận, cho đến khi mọi phòng ban đều có người của ta. Thậm chí ta sẽ sắp xếp nhiều người của ta hơn số lượng người gốc của từng bộ phận. Khâu Bình chỉ nghĩ đến đây, đã cảm thấy rất vui. Tốt, nếu mọi người tin tưởng ta như vậy, ta cũng không thể làm mọi người thất vọng. Hiện tại, mọi người tạm chịu thiệt thòi một thời gian, khi thời cơ đến, ta sẽ đá những thần linh xấu xa ra khỏi vị trí, chức vị của họ sẽ giao cho các ngươi. Lời Khâu Bình nói, đám đông tất nhiên không có ý kiến. Đỗ Vũ, Khâu Bình rời khỏi rơi rắn, hét lên một tiếng ra ngoài. Đỗ Vũ đang làm việc ở phòng bên nghe thấy, liền nhanh chóng chạy tới. Hà bá đại nhân, Đỗ Vũ bây giờ đã là cốt cán của Khâu Bình, dạo này hắn không còn đến nha môn của mình nữa, ngày nào cũng ở cục bá thủy chờ lệnh. Đỗ Vũ à, gần đây ta có một số bạn bè thân thiết, muốn sắp xếp họ vào thần đạo, ngươi giúp ta liệt kê một chút. Xem hiện tại còn chức vị trống nào, nếu không có thì ngươi nghĩ cách giúp ta. Khâu Bình kéo Đỗ Vũ sang một bên, nhỏ giọng nói. À, ồ, hiểu rồi. Đỗ Vũ cũng không phải là người ngu ngốc, nhìn thấy cảnh này sao còn không hiểu. Có vẻ như Hà bá đại nhân mới nhậm chức của chúng ta, cũng chuẩn bị bắt đầu làm việc tư. Không biết ngài muốn sắp xếp bao nhiêu người, ta thấy ở các chi nhánh sông Tầm Thủy, Ô Thủy vẫn còn 3 chức vị từ 8 phẩm. Hiệu suất của Đỗ Vũ rất cao, hắn nhanh chóng tra cứu các văn thư gần đây, tìm ra những chức vị vẫn còn trống. Khâu Bình nhìn Đỗ Vũ, giơ hai ngón tay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉ có 2 người, dễ sắp xếp thôi. 2000 người, cách chương.